Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4009, bóp nát thần hoang, thanh đồng đại điện nổ vang, đều có bắt đầu nát tan xu thế, đạo lăng dốc hết gốc gác, cuồng ma thiên đan thêm vào nguyên binh sức mạnh, trong lúc nhất thời sức chiến đấu của hắn khủng bố tuyệt luân. Hơi giơ tay nhấc chân đều muốn đổ nát thiên địa, trọng thương thần hoang ở đạo lăng, khí tức bên dưới đều kinh hãi. Hoàn chỉnh không thiếu sót thể binh một khi khôi phục, đạo lăng chiến lực ba tuyệt vô song, toàn bộ thể xác đều thả ra rời sông lấp biển sức mạnh hủy diệt. Đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, hắn hô hấp thời khắc, ngọn thần sơn này đều đang run lên. Thời khắc này đạo lăng quá khủng bố, đối mặt thần hoang bổ tới bàn tay, hắn vung đầu nắm đấm, trực tiếp đập phá đi lên, làm cho cả thanh đồng đại điện cũng bắt đầu rạn nứt. Phốc, thần hoang cả người run rẩy, toàn bộ cánh tay đều tách ra, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, tiểu bổ thiên đan dược lực vừa mới khôi phục. Hiện tại hắn làm sao có khả năng chống đỡ được đạo lăng sức mạnh. Bị cú đấm này oanh ho ra máu, bay ngang ra ngoài đập sập đồng thau giường lớn. Thấy không, các lão huynh đệ, các ngươi có thể mỉm cười cửu tuyền. Ha ha ha, đạo tộc có người nối nghiệp. Kim chính đạo tôn khóe mắt ướt át, vô tận năm tháng, hắn chịu đựng trên đời đáng sợ nhất rèn luyện. Hắn chưa bao giờ đã khóc, chưa bao giờ khuất phục quá, chưa bao giờ tuyệt vọng quá. Nhưng là hiện tại hắn khóc, thất thanh cười lớn, đạo tộc có người nối nghiệp. Ha ha ha, tuy rằng đạo lăng dùng đan dược cùng thể binh, nhưng là kim chính đạo tôn là cỡ nào tồn tại. Hắn há có thể không biết muốn bạo phát mạnh như vậy, sức mạnh. Cần mạnh bao nhiêu căn cơ mới được. Kim chính đạo tôn tắm rửa ở trường sinh tiên dịch bên trong. Đầu của hắn hừng hực óng ánh. Có thể nói tiên nhật đang thiêu đốt. Bùm bùm. Không thể tưởng tượng nổi một màn. Trường sinh dược lực quá khủng bố. Kim chính đạo tôn bắt đầu mọc ra mới huyết nhục. Mới xương. Muốn một lần nữa đắp nặn một kẻ thân thể. Sát niệm. Kim chính đạo tôn trong con ngươi thả ra sát niệm, tưởng tượng năm đó, hộ đạo giả một mạch công tích vĩ đại, sáng lập chư thiên biển sao, giáo hóa chúng sinh, thần tộc tính là gì, ở hộ đạo giả trước mặt đều muốn nhượng bộ lui binh. Vô tận năm tháng dày vò, để kim chính đạo tôn nội tâm cất giấu vô biên sát niệm, dâng lên mà ra. Hắn tàn thể đang điên cuồng sinh trưởng, hắn đã cảm giác được, thần tộc có lão già bắt đầu thức tỉnh, mạnh nhất thần sơn nơi này, đã bị trở thành địa vực, máu chảy sông dài, chồng thi như núi, thần tộc rất nhiều cường giả chết thảm, bọn họ căn bản là không đánh vào được, ai dám đến đó là một con đường chết, thần thanh nguyên đi tới vùng cấm. Đào ra một cái lại một cái táng ở dưới đất tiền bối. Đặc biệt ở một cái hỗn độn cổ động bên trong. Đào móc ra một tôn vô cùng tồn tại khủng bố. Trong mắt của hắn mở thời khắc. Toàn bộ thần tộc tổ địa đều đang nổ vang. Cổ tổ thức tỉnh. Đếm không hết thần tộc sinh linh quỳ trên mặt đất run giọng nói. Xin mời cổ tổ đánh giết đạo thiên đế. Rửa sạch nhục nhã, rửa sạch nhục nhã, thần tộc tổ địa nổ vang, ngàn tỷ lớp thần ngân hiện ra, một cái an nghỉ lòng đất lão già thức tỉnh, lạnh lẽo âm trầm con ngươi thả ra xé rách vạn cổ sát niệm. Hắn phi thường bá tuyệt, một bước bước ra, xuất hiện ở mạnh nhất thần sơn nơi này, bấm tay một điểm. Đại sát trận ở trong run rẩy chia năm xẻ bảy. Đây chính là một tôn vô thượng tồn tại. Khô héo cơ thể dựng lên ngập trời thần huy. Đổ nát đại sát trận. Cổ tổ vô địch. Thần tộc cường giả kích động. Đây chính là thần tộc vô thượng tồn tại, chiến lực chí cường. Hô hấp thời khắc, ngọn thần sơn này đều đang lay động. Hắn đi tới, giơ lên nắm đấm muốn đánh bay thần hoang đại kích. Sau một khắc để thần tộc các cường giả phẫn nộ, một tôn màu vàng hiện ra. Tuy rằng núi vàng trên có vết rách, nhưng là hiện tại ở thần tộc lão tổ máu tẩm bổ bên dưới, kim thân phục sinh, hóa thành một tôn màu vàng cự linh, tràn ngập ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Kim thân nắm giữ thần hoang đại kích, trực tiếp hướng về ép lên đến thần tộc cổ tổ giết đi. Đạo thiên đế, thần thanh nguyên triệt để mất khống chế. Thần tộc cổ tổ bị chặn lại rồi, nhưng là thanh đồng đại điện sụp đổ. Hiện tại thần tộc cái này tổ địa gốc gác, hơn nửa đều đang trấn áp lao ngục. Nhưng là rất rõ ràng lao ngục hoàng long nếu là thả ra, thần tộc cái này tổ địa sẽ xuất hiện tai nạn lớn. Sụp đổ thanh đồng đại điện, xuất hiện hình ảnh để thần tộc cường giả tay chân lạnh lẽo. Đây chính là cao cao tại thượng thần hoang, nhưng là hiện tại bị đạo thiên đế đạp ở dưới bàn chân, phát ra luyện ngục vậy dữ tợn âm thanh. Hài tử, không cần lo, ta nghĩ biện pháp rời đi. Ta một cái lão già, không để ý sinh tử, ta không thể cản trở. Kim chính đạo tôn rất rõ ràng, mặc dù là trường sinh dược, trong lúc nhất thời cũng không cách nào để hắn thân thể tái sinh. Đạo lăng rốt cuộc còn không là chư thiên đế, hắn ở chỗ này thời gian càng lâu, nguy hiểm liền càng cao. Lão tổ, để ta lấy trong cơ thể hắn bổ thiên dược lực để ngài đứng ở cường thịnh thời đại. Đạo lăng giống to, sợi tóc múa tung, toàn thể sát quang ngút trời nứt biển. Quả đấm của hắn dựng lên đến rồi, chí cường chí bá, một quyền tiếp một quyền, đánh về phía thần hoang. Ồ, kim chính đạo tôn con ngươi nhìn chằm chằm thần hoang thân thể, nhất thời nhận ra được một loại dược lực. Hắn hào hùng cười to, tốt, hai người nhà ta đồng thời giết ra ngoài. Ha ha ha ha, kim chính đạo tôn khí tức càng ngày càng khủng bố. Trường sinh dược trải rộng cơ thể hắn, hắn nhưng là đạo tộc đạo tôn, tuyệt đỉnh trình độ đạo tôn. Hắn tuy rằng không phải vô thượng cường giả, nhưng là kim chính đạo tôn căn bản không sợ một cái tuổi thọ khô héo cổ tổ. Lão tổ, thần tộc trên dưới đều muốn điên rồi, hiện tại cổ tổ trong thời gian ngắn giết không lên đi. Nhưng là thần hoang bị đánh đều muốn tinh thần đều diệt, dốc hết gốc gác đạo lăng quá điên cuồng, đánh thần hoang thân thể sụp đổ. Một tia lại một tia bổ thiên dược lực bị hắn sống sờ sờ theo thần hoang trong cơ thể rút ra, đánh vào kim chính đạo tôn trong đầu. A, thần hoang thống khổ gào thét. Đây chính là một tôn vô thượng đại nhân vật, có thể tùy ý hơi thở của hắn lại mạnh, cũng không ngăn được đạo lăng sức mạnh, bị đạo lăng đánh đều nhanh phân thây. Ngươi dám! Thần tộc cổ tổ phẫn nộ, toàn bộ thần tộc tổ địa đều đi theo rung động, trong thiên địa dần hiện ra đếm không hết thần ngân, trong lúc nhất thời nghiền ép kim thân khôi lỗi đều muốn nổ tung xu thế. Nhưng là thần hoang đại kích phi thường khủng bố, liên thủ với kim thân khôi lỗi, giết ra vô địch lĩnh vực, trong lúc nhất thời để thần tộc cổ tổ đều giết không lên đi. Cũng ngay lúc này, bị trấn áp lao ngục run rẩy lên, một tòa lại một tòa thần sơn đều đang rì rào rung động. Hoàng long toàn diện thoát vây, quả thực gánh chịu chư thiên, muốn lay động toàn bộ thần tộc tổ địa. Trong lúc nhất thời làm cho cả tổ địa đều lúc sáng lúc tối. Liên miên cương vực đều đang rạn nứt, cũng bị hoàng long bị lật tung. Vù, kim chính đạo tôn hừng hực thiêu đốt, ở trường sinh dược cùng bổ thiên dược lực tẩm bổ dưới, cơ thể của hắn hừng hực lóa mắt, có thể nói cái thế tiên lô đang vận chuyển. lộ ra có thể nứt biển sao thiên uy. A, thần hoang cả người thả ra dữ tợn sát niệm. Đây là bị hắn giam cầm kim chính đạo tôn. Hiện tại không chỉ có thoát vây rồi, lại vẫn khôi phục như cũ, còn cướp đi hắn bổ thiên dược. Hắn hiện tại đều sắp bị đạo lăng đánh chết, nhưng là đạo lăng để lại hắn một cái mạng, còn có giết hắn, nhân quả tuần hoàn. Kim chính đạo tôn con ngươi mở, cả người tỏa ra khủng bố uy nghiêm khí thế, như một vòng cửu thiên tiên nhật đang thiêu đốt, ngàn tỷ sợi đại đạo tiên ngân che lấp đại vũ trụ. Trong lúc nhất thời mạnh mẽ đến tuyệt thế mức độ, bàn tay của hắn trực tiếp giơ lên, để thần hoang hoảng sợ. Một cái tay này trực tiếp nắm chặt thần hoang, để thần hoang ở trong run rẩy bắt đầu giải thể. A, thần tộc cổ tổ gào thét liên tục, dùng hết khả năng thiêu đốt tổ huyết, mượn thần tộc tổ địa gốc gác, một lần để kim thân khôi lỗi nứt toác. Nhưng là đã muộn, thần hoang bị kim chính đạo tôn nắm chết ở chỗ này, nổ thành xương máu. Ha ha ha, kim chính đạo tôn tắm rửa thần hoang máu mà cuồng, cùng đạo lăng đứng chung một chỗ, như là hai cái theo trong địa ngục bò ra ngoài chiến thần. Hết chương.